giống như có một vật thể khổng lồ đang rơi xuống mặt nước. Theo tiếng chấn động này, không gian chung quanh lập tức phát ra âm thanh ông ông, gợn sóng vô hình khuếch tán ra mọi nơi. Chạy mau, đây là vật gì? Trong sơn thành Tần gia có 28 tên cường giả vây quanh Chu Báo, lúc này đều cảm nhận được một cổ nguy hiểm cực lớn đang xâm nhập vào người. Ba tên có tu vi cao nhất, đạt tới cửu phẩm, những tên này đều là trưởng lão có tâm tư linh hoạt nhất, lập tức chạy ra khỏi sơn thành, mà 25 tên còn lại, còn chưa kịp có động tác, chỉ cảm thấy được một gợn sóng nhàn nhạt xẹt qua người, sau đó, đã không còn ý thức, ngay cả tiếng hét thảm cuối cùng còn chưa kịp phát ra, mà ba tên cường giả kịp thời thoát đi đã nhìn thấy một màn cực kỳ quỷ dị. Thân thể của 25 tên cường giả và trưởng lão dừng lại một cái. Sau đó, tất cả chỉ trong nháy mắt, hóa thành bột phấn, biến mất trong không khí, không còn lại cái gì. Tại sao lại quỷ dị như vậy? Vô cực chấn thiền, đây chính là vô cực chấn thiền trong truyền thuyết. Làm sao hắn có thể thi triển được loại bí kỹ này? Một tên trưởng lão có kiến thức rộng rãi nhìn ra thủ đoạn mà Chu Báo thi triển, nhưng tất cả đã trễ. 25 tên cường giả này chính là lực lượng trung kiên nhất của Tần gia, mà lão tổ tông Tần gia bị kiếm nhận phong bảo của Chu Báo vây khốn chính là vương bài. Không thể ngờ được chỉ trong thời gian ngắn, đều mất đi, điều này đã làm cho người của Tần gia không kịp có phản ứng gì cả, không biết rốt cuộc nên làm cái gì cho phải. Mà sơn thành Tần gia phía dưới, vài tên cường giả chủ trì mở đạo phòng tuyến cuối cùng của Tần gia. Hộ thành đại trận, nhìn thấy hào quang màu tím trong thành bay lên, lại nhìn Tần Hạo Nhiên bị kiếm nhận phong bạo vây khốn và giãy giụa trong đau khổ, sắc mặt Chu Báo liền xuất hiện một tia vui vẻ quỷ dị, một ngón tay điểm lên trung tâm của kiếm nhận phong bạo, một đạo kiếm khí màu ám kim sắc và hỏa diễm từ bên trong dâng lên. Sau đó là một tiếng kêu rên trong ngắn ngủi, kiếm khí biến mất, mà Tần gia lão tổ tông Tần Hạo Nhiên đã biến thành một hình nhân bị ngọn lửa vây khốn từ trên không trung rơi xuống, ở giữa không trung, hóa thành tro tàn. Đại tiêu dong thuật, cho đến lúc này, rốt cuộc Tần gia mới kịp phản ứng là có chuyện gì vừa xảy ra. Chu Báo, Tần chính ta và ngươi thề bất cộng đái thiên. Ở bên trong sơn thành Tần gia, truyền ra một tiếng giống giận dữ đầy oán độc. Bất cộng đái thiên sao? Ta đã muốn giết ngươi rồi đấy. Chu Báo nói ra với giọng điệu không sao cả. Áo xanh trên người phất phơ trong gió. Lễ quang trong mắt chớp động liên tục. Cảm giác được một cổ áp lực vô hình từ trong hào quang máu tím phóng ra. Đè hắn xuống. Chu Báo chỉ cười lạnh. Hai tay hợp một chỗ. Kết xuất pháp ấn. Khi kết ấn hoàn thành. Một cổ lực lượng cuồn giá từ trên người Chu Báo tuôn ra. Đem áp lực vô hình chung quanh bắn ra ngoài. Tuy cổ áp lực vô hình này tuy tràn ngập lực lượng khủng bố, điều này cho thấy sự cường hãn khủng bố của hộ thành đại trận của Tần gia. Cái hộ thành đại trận này đúng là gây đủ áp lực cho Chu Báo. Trái lại, hiện giờ nó bị lực lượng trên người Chu Báo đè ép. Cùng lúc đó, một cái kim ấn cực lớn hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ mà thành hiển hiện ra trước người của hắn. Phiên thiên ấn. Đây là lần đầu tiên Chu Báo thi triển phiên thiên ấn ngoài bích lạc bí cảnh, hắn chưa từng nghĩ tới, mình lại thi triển phiên thiên ấn lại có hiệu quả kinh người như hiện tại. Chỉ thấy đại ấn do chân nguyên ngưng tụ thành đón gió lớn lên, lập tức biến thành lớn hơn 10 trượng, phía trên kim quang chói mắt, từng đạo phù trận huyền ảo từ trên người đại ấn hiện ra, màu sắc vô cùng đẹp mắt. Nhìn thấy phiên thiên ấn có biểu hiện như vậy, Chu Báo cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không ngờ phiên thiên ấn lại có thể biến lớn như vậy. Trọng yếu nhất là, hắn có cảm giác chân nguyên trong cơ thể của hắn dị động. Nói cách khác, hắn chỉ cần vận dụng chân nguyên, thì chân nguyên sẽ tự vận hành theo lộ tuyến bí kỹ phiên thiên ấn. Chỉ cần như vậy là phóng xuất phiên thiên ấn. Nhưng lúc này đây, không giống như các lần khác. Sau khi phiên thiên ấn hình thành, hấp thu chân nguyên của hắn, nhưng lại không phải hấp, mà là đặc biệt hấp. Nếu cứ hấp như vậy, chỉ sợ không đến mấy hô hấp, một cao thủ cấp chân tiên cũng bị hấp khô. Cũng vì lần trước hắn đã mở chân long cửu khiếu, tiên thiên thần chi tinh ẩn chứa trong cơ thể, một thân chân nguyên hùng hậu vượt xa thường nhân, nếu không, đúng là không thể chịu nổi sức hấp thu của phiên thiên ấn. Trên bầu trời, sau khi cái đại ấn màu vàng tăng lên tới 10 trượng, thì không còn biến lớn nữa, cũng không có áp xuống, nhưng khi Chu Báo đưa chân nguyên vào, thì uy áp của đại ấn càng ngày càng mạnh, không khí chung quanh giống như cứng lại, uy áp áp xuống phía dưới. Cái hộ thành đại trận của Tần gia đúng là một trận pháp không tệ, cho dù đụng phải tôn giả cấp chân tiên, cũng có sức liều mạng. Nhưng hiện tại, sau khi phiên thiên ấn phát ra uy áp, tình huống đã biến hóa. Thời điểm ban đầu, áp lực của phiên thiên ấn đã bị lực lượng của đại trận ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng càng về sau, chân nguyên của Chu Báo đưa vào càng nhiều. Khí tức của phiên thiên ấn đã làm cho nguyên khí chung quanh như dính lại. Từng sợi khí tức vô hình từ phiên thiên ấn thò ra, gắt gao áp chế nguyên khí của hộ thành đại trận. Nhưng khi khí tức này sinh ra, Chu Báo cảm giác được chân nguyên của mình càng ngày càng ít đi. Nhưng đồng thời, thì hộ thành đại trận của Tần gia sinh ra biến hóa. Ánh sáng màu tím càng ngày càng nhạt dần. Chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Vì sao ta không khống chế được lục đạo cực trận? Tại sao phải như vậy? Thứ trên bầu trời là gì? Thuần dương pháp khí hay là tiên khí? Vì sao nó lại hấp thu lực lượng của đại trận? Lúc này, Tần Chính ở trong hộ thành đại trận gào thét. Thủ đoạn cuối cùng của Tần gia không ngờ lại mất đi hiệu lực. 3.000 năm nay, lục đạo cực trận luôn bảo hộ Tần gia vô sự lại mất đi tác dụng. Không khỏi thở hổn hển. Nhưng tình thế hiện tại không phải là hắn có thể giải quyết. Thú vị! Không ngờ thứ này lại có thể hấp thu nguyên khí địa mạch và thiên địa nguyên khí chung quanh, ngưng tụ thành từng đạo trận pháp phù lục, đúng là vượt qua ngoài ý muốn của ta. Cảm giác được phiên thiên ấn không hề hấp thu chân nguyên của mình nữa, mà bắt đầu rút nguyên khí địa mạch và thiên địa nguyên khí chung quanh, bỗng nhiên Chu Báo buông lỏng một hơi. Bỗng nhiên lúc này, thần sắc của hắn biến thành cổ quái, có ý tứ, không ngờ có thể thực thể hóa. Sau khi phiên thiên ấn hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên khí và nguyên khí địa mạch, rốt cục bất động, lúc này, nó đã không còn kim quang chói mắt như trước kia, mà là biến thành một màu vàng lợt ảm đạm, mà phù lục giống như linh xà kia cũng từ từ biến mất, hoàn toàn chui vào bên trong ấn, không thấy bóng dáng, thậm chí khí thế và uy áp cực lớn cũng biến mất, chỉ còn lại một đại ấn màu vàng lợt hơn 10 trượng lơ lửng trên không trung. Cái đại ấn màu vàng lợt này, dù không còn phát ra bất cứ tia khí tức và uy áp nào, nhưng Chu Báo nhìn nó, một cảm giác tim đập nhanh lan ra khắp toàn thân. Sau đó, cái đại ấn màu vàng lợt này rơi xuống, phiên thiên ấn từ không trung rơi xuống, vô thanh vô tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, đại ấn thiên uy Chu Báo, ngươi dám, dừng tay cho ta. Trong nháy mắt phiên thiên ấn rơi xuống, phía chân trời ở hướng đông xuất hiện một đạo độn quang kim sắc, lao thẳng về sơn thành Tần gia. Chu Báo làm như không nghe thấy, phiên thiên ấn rơi thẳng xuống dưới. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang trời phát ra. Sau khi phiên thiên ấn rơi xuống, nó từ một đại ấn hơn 10 trượng biến thành một đại ấn có phương viên mấy trăm trượng, nện xuống đầu đà lĩnh, mà đầu đà lĩnh là cả tổng bộ Tần gia. Kể cả trận nhãn của hộ thành đại trận cũng nằm ở bên trong. Khi cái đại ấn này ép xuống, lập tức cả tổng bộ Tần gia và đầu đà lĩnh biến thành đất bằng, cả ngọn núi đều bị đè xuống, biến thành một khu vực hình vuông bằng phẳng, mà đám cao tầng Tần gia, vài tên trưởng lão, còn có toàn bộ tài phú mà Tần gia tích lũy trong suốt 3.000 năm lịch sử, kể cả hai món thuần dương pháp khí, toàn bộ đều tan thành mây khói dưới đại ấn. Mà lúc này, đạo độn quang kim sắc kia cũng vừa tới phụ cận, vừa vặn nhìn thấy một màn nước trong mắt. Chu Báo, ngươi muốn chết. Một tiếng quát phẫn nộ, một tấm lụa màu kim sắc phóng về phía Chu Báo, mí mắt Chu Báo không thèm nâng lên. Sau đó điểm một cái, đại tiêu dong thuật được thi triển ra. Xoát một tiếng, tấm lụa màu vàng bị ngăn cản bay trở về. Cùng lúc đó, phiên thiên ấn vừa rồi áp đầu đà lĩnh thành đất bằng. Lúc này đã hóa thành nguyên khí tinh thuần, tiêu tán đi. Mà điều làm cho Chu Báo cảm thấy kinh dị, chính là phiên thiên ấn, đây chỉ là một môn bí kỹ, một thủ đoạn giết người, giống như lưỡng nghi thông thiên kiếm, vô cực chấn thiền, sử dụng xong liền biến mất. Thế nhưng mà lúc này đây, phiên thiên ấn lại không giống, lúc tất cả nguyên khí tiêu tán đi, lại có một đạo phù văn bay lên, khắc sâu vào mi tâm của Chu Báo. Đây là vật gì? Trước kia Chu Báo chưa từng gặp qua vật này, nhưng tình thế hiện giờ không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Tấm lụa màu vàng lúc nãy bị đánh lui đã bay trở lại, quấn lấy hắn.